Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 464, Yến Ẩm. Hầu gia, Lý Quảng tướng quân đến, ngoài cửa truyền đến tỷ nữ thanh âm. Trần Cửu đứng dậy đối cái này Chiêu Tiểu Ngư nói, rằng giặc 3000 năm, không thể nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà còn sống. Chắc hẳn tu vi càng tiến một bước, chúng ta đi ra xem một chút. Đang nói, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, Quá Bạch lão đệ ngươi có thể trở về. Nếu là không về nữa, ta đều muốn cho là ngươi hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này. Anh niên tảo thệ, thanh âm rơi xuống. Một thân quân phục Lý Quảng từ ngoài cửa đến gần tới. Gặp qua Lý tướng quân, Trần Cửu đứng dậy ôm quyền nói. Ai ai ai, cái gì Lý tướng quân? Dùng mình ta không phải. Làm sao nhiều năm như vậy không thấy? Tiểu tử ngươi liền xa lạ. Lý Quảng mặt mũi tràn đầy bất mãn. Đúng đúng là tiểu đệ sai. Xin Lý đại ca thượng tọa. Đang nói, Trần Cửu mắt sáng lên. Vị tướng quân này cũng tới tòa. Trần Cửu nhìn lấy Lý Quảng sau lưng thanh niên, khuôn mặt mang theo chất phác, trong cặp mắt là thỉnh thoảng lộ ra tinh quang, có một loại mặt nhẫn tâm hắc cảm giác, bất quá cũng không để ý, chỉ cho là Lý Quảng thủ hạ. Lý Quảng không hề ngồi xuống, mà chính là cười đem thân thể hậu tướng quân lôi ra đến. Gặp qua ngươi Trần Cửu bá bá. Gặp qua Trần bá bá, thanh âm hùng hậu, mang theo một loại trầm ổn chi thế. Lý Quảng nhìn về phía Trần Cửu. Thái Bạch, đây là nhi tử ta. Trần Cửu sững sờ. Con của ngươi. Khuyển tử Lý Cảm. Lý Quảng nhìn lấy Lý Cảm, song trong mắt lóe lên một vòng yêu chiều. Trần Cửu thượng hạ dò xét một hồi nói, không tệ, bên ngoài khờ bên trong tinh, đại trí nhược ngu, có chính là cha Di Phong. Đa tạ Trần bá bá khích lệ. Lý Cảm chất phác cười một tiếng, tốt hảo hài tử bộ dáng. Lý Quảng ngồi tại Trần Cửu đối diện, uống một miệng nước trà nói, Thái Bạch, nghe nói ngươi trở về, vi huynh liền không kịp chờ đợi gấp trở về. Trong quân còn có một số cái thiên tướng vốn là muốn đến, nhưng là bị ta ngăn cản. Trần Cửu gật gật đầu. Trong quân đại sự không thể đãi tiết. Cũng không phải. Trong quân đại sự ngược lại là không có bận rộn như vậy. Lão đệ trăm ngàn năm qua khó đến một lần trở về, tự nhiên là đại hỷ sự tình. Trong quân chư vị tướng quân muốn vì lão đệ chúc mừng. Chỉ là lão đệ phong địa tại Vũ Châu, không thể có triều đình pháp lệnh tự tiện trở về Thượng Kinh. Trong quân tướng lãnh nếu là tùy tiện tới chơi, cho người có quyết tâm nắm được cán, chuyện này có thể sẽ không hay. Lý Quảng trong quân đội lăn lộn mấy ngàn năm, đối với trong triều sự tình cũng có một phen kiến thức. Lúc này rất có đại tướng phong phạm. Trần Cửu sững sờ. Vâng, ta trước kia nhàn tản quen, 3000 năm không thấy Nhuận Huyên cùng Phi Yến, ta cái này trong lòng giống như là có một cái móng vuốt tại cào đồng dạng. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười một tiếng, vốn còn muốn đêm nay xếp đặt buổi tiệc, nhìn để tính, bữa tiệc này là bày không thành, ta lúc trở về cũng không che giấu khí tức, xem ra ngày mai tảo triều bản hầu đau đầu hơn, thiên hạ này là bệ hạ thiên hạ. Ta đến Thượng Kinh không thể gạt được bệ hạ. Chắc hẳn bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ đến triệu kiến bản hầu. Đang nói, nơi xa truyền đến một trận ám hương. Một trận cước bộ gấp rút tranh thủ thời gian đến. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt xuyên qua đại sảnh, bổ nhào vào Trần Cửu trong ngực. Ngươi xem như trở về. 3000 năm ngươi từ đi đâu? Làm sao tìm được không đến ngươi nửa điểm tin tức? Vẫn như cũ là cái kia tùy tiện tính tình. Hồng Trang làm khỏa hết sức yêu nhiêu. Thẩm Lạc Anh một đôi mắt to lóe ra mông lung lệ quang. Ngồi ở phía dưới Chiêu Tiểu Ngư hung hăng chừng Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu đối Chiêu Tiểu Ngư cười khổ một tiếng. Sau đó một đôi tay mất tự nhiên nắm ở Thẩm Lạc Anh bả vai. Đều là đại cô nương. Làm sao còn như thế sôi động. Nơi này có người đâu. Thẩm Lạc Anh nghe vậy phóng nhãn dò xét bốn phía, sau đó hai gò má một đỏ, trong con ngươi hơi nước trong nháy mắt bốc hơi, một đôi tay tại Trần Cửu bên hông dùng sức chà đạp. Mang theo xấu hổ chính là đứng lên, ngồi tại Trần Cửu bên người. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, đánh vỡ Thẩm Lạc Anh xấu hổ. Như vậy đi, gọi bếp sau chuẩn bị chút thức ăn. Ta muốn cùng mọi người uống vài chén. Đại ca, Lạc Anh tỷ tỷ tới sao? Đại sảnh ngoại truyền đến Nhuận Huyên biến ảo khôn lường thanh âm. Một bên Lý Cảm hai tay trong nháy mắt quấy cùng một chỗ. Giống như là một cái xấu hổ tiểu tức phụ. Không dám ngẩng đầu, Lý Quảng nhìn Lý Cảm liếc một chút. Nộ kỳ bất tranh, lại không thể làm gì. Đến, chính trong đại sảnh, người mau tới đây ngồi. Đại ca 3000 năm không thấy ngươi. Ngươi thế mà trổ mã thành đại cô nương. Cái này trung vực thiên kiêu vô số. Cũng không biết đường nhà kia con cháu có như vậy phúc khí có thể cưới được ngươi. Nhuận Huyên một bước đi vào Trần Cửu bên người. Đối Lý Quảng thi lễ. Gặp qua Lý tướng quân. Lý Quảng lắc đầu. Ta cùng ca ca ngươi là sinh tử chi giao. Như vậy cách gọi quá sinh phân. Gọi ta Lý đại ca liền tốt. Cái này bối phận làm, Trần Cửu Nhuận Huyên cùng Lý Quảng ngang hàng vòng giao. Nhưng là Lý Quảng nhi tử thích Nhuận Huyên, cũng tương đương với thích chính mình cô. Đây thật là với loạn, còn tốt Nhuận Huyên cùng Lý Quảng cũng không cùng liên hệ máu mủ. Lý đại ca Nhuận Huyên giòn tan kêu một tiếng, sau đó nhìn Lý Quảng sau lưng Lý Cảm. Không nghĩ tới ta đứa cháu này cũng tại cái này bên trong. Nhuận Huyên trong lời nói có hàm ý. Cái này, chất nhi, một từ cắn càng là lược trọng. Lý Cảm không nhìn, quả thực là bùn nhão không dính lên tường được. Nhìn Nhuận Huyên liếc một chút về sau cúi đầu xuống. Giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Cô, thanh âm như ruồi muỗi. Nếu không phải mọi người ở đây đều là đại thần thông hạng người. Căn bản nghe không được. Lý Quảng tức giận đập Lý Cảm đầu một chút. Thấy ngươi cô tránh cái gì tránh. Ngươi cô lại ăn không ngươi? Ta, Lý Cảm cúi đầu, nhưng không nói lời nào. Nhuận Huyên trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Sau đó ngồi vào Trần Cửu bên người. Trần Cửu nhìn lấy Lý Cảm. Một đôi mắt nhàn nhạt huỳnh quang thiểm thước. Không biết cái này 3000 năm triều đình có thể có cái gì biến động. Lý Quảng lắc đầu. Ta trấn thủ quân Viễn Trinh. Đối với trong triều sự tình hơi có nghe thấy. Nhưng lại cũng không rõ ràng. Chư vị hoàng tử đối ta có nhiều lôi kéo. Trong triều cục thế phức tạp. Khó mà dự đoán. Trần Cửu mang theo trầm mặc. Hôm nay chỉ nói phong nguyệt. Không nói còn lại. Ba người nói chuyện phiếm bên trong. Đã đến ban đêm. Tiệc rượu chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu uống. Trên ánh trăng ba canh. Toàn bộ đại sảnh chén bàn bừa bộn. Lý Quảng cha con say khướt rời đi. Trần Cửu nhìn lấy Lý Quảng cha con phương hướng rời đi. Một thân tửu khí trong nháy mắt tiêu tán. Mắt say lờ đờ mông lung con mắt hồi phục sáng ngời. Nhìn lấy nằm sấp trên bàn Nhuận Huyên. Trần Cửu lắc đầu. Nhà đầu này ngược lại là không buồn không lo. Không buồn không lo. Chưa hẳn đi. Chiêu Tiểu Ngư từ trên ghế đứng lên. Trần Cửu a một tiếng. Chẳng lẽ lại nhà đầu này có tâm sự gì không thành. Chiêu Tiểu Ngư khóe mắt mang theo trào phúng. Muội muội mình tâm sự ngươi cũng không biết. Ngươi cái này làm ca ca có chút thất trách. Trần Cửu thở dài. Đi đến Chiêu Tiểu Ngư bên người. Nắm Chiêu Tiểu Ngư tay. Chiêu Tiểu Ngư xin đợi dãy giụa. Lại là dãy giụa không ra. Dứt khoát tùy ý Trần Cửu lôi kéo. Hai người tới lan can chỗ. Nhìn phía xa bông sen. Đến phải nghe ngươi nói. Nghe một chút ngươi cao kiến. Ta nỗ lực đề cao tu vi. Chính là vì tốt hơn bảo hộ Nhuận Huyên Hòa. Móc lửng. Ngươi. Nhóm. Trần Cửu đứt quãng. Chiêu Tiểu Ngư mặt đỏ lên. Vô ý thức nhìn một chút trong miệng lẩm bẩm cái gì Thẩm Lạc Anh. Ta nếu là làm bạn các ngươi. Liền sẽ hoang phế tu vi. Đến lúc đó một khi đại kiếp tiến đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi ứng kiếp. Ta nỗ lực tu luyện. Liền phải bỏ qua một số nhu tình. Ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào? Ta hiểu ngươi. Chiêu Tiểu Ngư đầu chậm rãi tựa ở Trần Cửu trên bờ vai. Trần Cửu rốt cục so Chiêu Tiểu Ngư cao. Đi qua Thảo Nghịch Hầu Phủ cách đó không xa. Lý Quảng một thân tử khí trong nháy mắt tan hết. say khướt lý cảm cũng là trong nháy mắt khôi phục thư thái. Cha, người thấy thế nào? Lý Quảng hai mắt lóe ra khó nói lên lời quang mang. Thâm bất khả trắc, liền cha người cũng nhìn không ra hắn tu vi. Lý Cảm kinh ngạc nói. Tại Lý Cảm trong lòng, cha hắn cha là một vị vô thượng cường giả, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lý Quảng lắc đầu, 3000 năm trước thảo nghịch đợi liền uy chấn man hoang. Quân Viễn Trinh thượng hạ không không tín phục, liên quan tới hắn truyền thuyết đã trong quân đội thành là một cái thần thoại. 3000 năm sau hắn tu vi lợi hại hơn, ta căn bản là nhìn không ra một tia sâu cạn. Lý Quảng bây giờ cũng là địa sát cường giả. Lúc đầu cho là mình mượn nhờ vương triều khí vận tu vi tiến triển phi tốc. Không nghĩ tới đối phương vẫn là ép chính mình một đầu. Ngươi hôm nay biểu hiện quá bất kham. Là cha mặt mũi cũng bị ngươi mất hết. Lý Quảng nhìn lấy Lý Cảm. Giận không chỗ phát tiết. Cha, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mỗi lần vừa thấy được Nhuận Huyên cô nương, liền khống chế không chính ta. Mất mặt, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn. Xin không cút trở về cho ta, nói. Lý Quảng một chân hung hăng đạp hướng Lý Cảm. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.